Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 337, 9 đại thiên đạo. Thập toàn lôi kiếp, là thiên nhai sao hoa, minh chủ tăng thêm. An tâm chớ vội, Tả Trường lộ ánh mắt thâm trầm, bàn tay đập vào thê tử trên vai. Chỉ là thất tộc thiên kiếp mà nói, hoặc là còn tốt chút, chỉ ít so ta mong muốn kết quả xấu nhất. Muốn tốt chút, chấm ngoặc kép, a, người dự thiết kết quả xấu nhất, so cái này còn nghiêm trọng. Tiểu đa trên thân nhân quả không những rất nhiều, mà lại trong đó đại đa số đều là hắn tự hành ràng buộc đến trên người. Từ chiêu không phải là, cùng người không càng, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ nói ra câu nói này thời điểm, cũng là rất có vài phần đau răng. Thế nhưng là hắn đến cùng làm gì? Sao có thể liên lụy đến nhiều như vậy nhân quả? Làm gì rồi? Người suy nghĩ kỹ một chút. Hắn sinh ra ở tinh hồn đạo minh liên minh, tự thân lại là tuyệt thế thiên tài. Hai tộc thiên kiếp làm sao cũng là chạy không được. Mà hắn đằng sau lại bái Hồng Thủy làm nghĩa phụ. Hồng Thủy chính là hiện nay Vu tộc đệ nhất cao thủ. Tự nhiên liền lại dính dáng đến Vu Minh thiên đạo. Chấm ngoặc kép, chuyến này đi Vu tộc, càng là được chúc dung tổ Vu truyền thừa, cùng Vu tộc thiên đạo là rốt cuộc không thể tách rời. Đằng sau, hắn thuật lại cùng linh tộc cùng ma tộc giao tế, chỉ sợ còn có chúng ta, thậm chí chính hắn cũng không biết to như vậy nhân quả. Cứ tính toán như thế đến, chính là năm tộc thiên kiếp, coi như lại có linh ma hai tộc nhân quả, nhưng bây giờ tình huống là, còn có yêu tộc thiên đạo trộn lẫn vào, liền lại thế nào nói. Cái này ta cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng con của chúng ta xưa nay kỳ ngộ rất nhiều. Có lẽ hắn bởi vì một ít nguyên nhân chọc phải yêu tộc nói không chừng. Chấm ngoặc kép, cho dù như vậy, cũng mới 6 tộc. Cái kia đạo lệ thuộc vào Tây Phương giáo nhân quả. Lại là từ đâu mà đến? Người nói hắn bởi vì một ít nguyên nhân cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ. Ta cũng tán thành. Thế nhưng là Tây Phương giáo đã mấy trăm vạn năm không thấy bất kỳ tin tức gì. Thậm chí không trở tại cổ lão tương truyền. Bọn hắn dính líu quan hệ. Ngô Vũ Đình nghi vấn cũng chính là Tả Trường Lộ nghi vấn chỗ. Hai người tất cả đều cảm giác. Chuyện này, thực sự quá ly kỳ, rất cổ quái. Con của ta cùng Tây Phương giáo có quan hệ gì? Làm sao lại không hiểu thấu bảy đại thiên đạo hội tụ? Cái này còn có để hay không cho người tốt? Đúng rồi, người mới vừa nói còn có tệ hơn khả năng. Còn có cái gì tình hình có thể so sánh hiện tại còn muốn hỏng? Ngô Vũ Đình thần sắc có chút khẩn trương mà hỏi. Tả Trường Lộ cười khổ một tiếng. Người đối với ta nhi tử rất nhiều tin tức có nhiều sơ hở. Hoặc là nói không để ý a. Hắn tại Phượng Hoàng Thành có khác đại danh. Tả đại sư tên ai cũng thích. Há lại hư ảo, hắn lấy ý nghĩ thần thông chỉ điểm chúng sinh sai lầm. Nói chi tất chúng, ta không biết hắn thủ đoạn này từ đâu mà đến, nhưng chỉ điểm sai lầm căn bản là diễn thử thiên cơ. Thiết thiên tâm vì ta tâm, chiếu rõ tương lai, há không cùng thiên đạo kết xuống trùng điệp nhân quả. Thậm chí, hắn lấy tướng pháp thần thông cũng cùng thuật vọng khí, cơ hồ thay đổi càn khôn. Giúp niệm nhi chống được phượng mạch sông hồn to lớn nhân quả. Nếu là nghiêm trọng nhất tình huống xuất hiện, cái này lưỡng trọng nhân quả phản phệ mới là đáng sợ nhất. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình biến sắc lại biến. Run giọng nói, còn tốt, hiện tại đành phải thất tộc thiên kiếp. Không có ngươi dự thiết cái kia lưỡng trọng nhân quả thanh toán. Luôn luôn còn có một chút hy vọng sống. Chấm ngoặc kép, không đúng. Còn có, thế mà còn có, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ sắc mặt hai người biến đổi, con mắt ngưng chú, thân thể lại lộ ra cứng ngắc chi tướng, chỉ gặp phương đông chân trời, đột nhiên vọt lên một đám mây hình thành một đầu kim long, trong lúc đó lao ra, trong chốc lát xoay quanh vạn dặm, che đậy bầu trời, cùng lúc đó phía tây chân trời chỗ, một đầu ngũ thải phượng hoàng dương cánh bay lên. Một ý niệm, một rồng một phượng liền hóa thành thượng kinh trên không một cái vòng xoáy lớn. Xoa, lại là thượng cổ thần tộc thiên đạo cũng tới tham gia náo nhiệt. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ xưa nay chắc chắn trong ánh mắt đầu tiên xuất hiện vẻ bối rối. Còn có chút cắn răng nghiến lợi hương vị. Ngô Vũ Đình hai cánh tay giảo cùng một chỗ. Mắng, tên tiểu hỗn đản này thật là một cái gây tai họa yêu tinh a. Dáng vẻ như vậy thiên kiếp, như thế nào mới có thể làm đến hoàn mỹ? Nhìn hiện tại tình huống này, chỉ sợ, có thể bảo mệnh, đã là khó có thể. Ngô Vũ Đình lời còn chưa dứt, lại có một cỗ quỷ vụ giống như kiếp vân gấp vội xông lên. Cùng trời tế đông đảo kiếp vân hội tụ một chỗ, Ngô Vũ Đình sắc mặt thảm biến. Tả Trường Lộ thân thể cũng tức thì cứng ngắc. Đủ, đúng là chín đại thiên đạo, thập toàn lôi kiếp. Tả Trường Lộ sắc mặt trắng bệch. Ta nhi tử này, đây là sáng tạo ra lịch sử. Nhưng ta liền rất kỳ quái. Hắn đến cùng là ở đâu ra bản sự, trêu chọc tới nhiều như vậy nhân quả. Bóng người lóe lên, Lệ Trường Thiên từ trên trời giáng xuống. Ta cái ngoan ngoãn, hai người các ngươi lỗ hổng đến cùng là sống đi ra một cái gì? Nhiều như vậy nhân quả thiên kiếp, đây là muốn chém thành cặn bã a. Ta nhìn thanh thế này, đừng nói hoàn mỹ vượt qua, chỉ sợ liền chuyển thế cơ hội vậy. Chấm ngoặc kép, im miệng. Ngô Vũ Đình mãnh liệt quay đầu, nhìn xem cha của mình, hung ác giống một tiếng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ma tổ lập tức cúi đầu, miệng rốt cuộc không căng ra. Ngay tại Ngô Vũ Đình cùng Tả Trường Lộ, Lệ Trường Thiên đều là kinh ngạc tới cực điểm thời điểm. Tại Tả Tiểu Đa Diệt Không Tháp bên trong, Oa Hoàng kiếm băng một tiếng giữa không trung hiện hình, kiếm quang bắn ra bốn phía, yêu khí bốc lên, vèo một cái xông ra không gian, thẳng tiến vào Tả Tiểu Đa thần hồn bên trong. Thí thần Thương Yên thập tứ cũng từ theo sát phía sau. Ma diễm bay vút lên, vèo một tiếng hóa thành hắc vụ, lóe lên mà đi. Tiểu Bạch A cùng tiểu Tửu nhảy lan lộn mấy vòng, cũng nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Tiểu Tiểu ba cái chân nhảy nhót lấy, vèo một tiếng hóa thành một đạo hỏa quang, càng thêm thiếu hiện người trước khí vận. Long Tiểu Long cũng từ dãy núi ở giữa chui đến, vô thanh vô tức bay lên mà lên, gấp tật mà đi, làm cho đến Tả thị vợ chồng lo lắng không thôi. Kinh dị không hiểu siêu cấp thiên kiếp vận sức chờ phát động. Nhưng đương sự người Tả Tiểu Đa này sẽ nhưng không biết bên ngoài tai ách Tĩnh Lâm. Thậm chí không biết mình những cái kia con nuôi cái gì. Cùng nhau xuất động, cũng chỉ cảm giác trong đầu các loại cảm ngộ, nườm nượp mà tới, nhất thời lâm vào vật ngã lưỡng vong trạng thái đốn ngộ. May mà toàn bộ quá trình cũng chỉ duy trì bất quá ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Nhưng các loại cảm ngộ thực sự quá nhiều, lại là cùng một thời gian một mạch tràn vào đến, đầu óc tăng khó chịu, tựa như muốn bạo tạc đồng dạng, không chịu nổi gánh nặng phía dưới, tức thời tỉnh lại, cho đến thần trí lặp lại thanh minh chi giây lát, Tả Tiểu Đa mới ngạc nhiên phát hiện chính mình toàn thân chân nguyên, đã hiện ra bạo tẩu chi tướng, mà đi đến trước mắt giai đoạn này, coi như lại có siêu giai tu giả giúp đỡ áp chế. Lại hoặc là cái gì thần diệu linh dược cũng tận đều không làm nên chuyện gì. Nhất định phải đối mặt lần đột phá này. Đột phá tới phi thiên chi cảnh đột phá. Bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng. Lấy thế như trẻ che chi thế hướng về phi thiên quan ải. Cường thế mà đi. Cái kia nguyên bản đã là mò tới môn kính. Chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể xuyên thủng cảnh giới hàng rào. Giờ này khắc này, lại giống như xâm nghiêm hàng giáo, kiên cố đến cực điểm, thẳng như không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Tả Tiểu Đa vốn cho rằng nước chảy thành sông một bước lại xảy ra ngoài ý muốn. Kinh ngạc nội thị quan chi, lại gặp quan ải bến bờ, hỗn tạp có bao nhiêu chủng màu sắc khí kình hỗn tạp. Đây là có chuyện gì? Còn không đợi Tả Tiểu Đa phân biệt đến tột cùng, trên bầu trời uy áp đã là ngang nhiên che đậy đỉnh mà rơi. Thân thể chân nguyên nhất thời bạo nhảy lên bốn phía. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy ngũ tạng như lửa đốt, không gây có thể tự đè xuống bình phục. Bật thốt lên quát to một tiếng. Cha, ta muốn đột phá. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, sớm đã tại lưu ý nhi từ nhất cử nhất động Tả Trường Lộ nhất thời xuất hiện ở bên người. Một thanh sách ở cổ, vèo một cái liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, Lệ Trường Thiên theo sát mà đi. Bạch Vân đóa tại dưới tầng mây bay múa. Ngô Vũ Đình mang theo Tả Tiểu Niệm, phá không mà đi. Tả Trường Lộ thân pháp cỡ nào thần tốc, trong nháy mắt, trong khoảnh khắc, phụ tử đã đưa thân vào Đoạn Hồn Nhai đỉnh. Tả Trường Lộ đột nhiên nhẹ buông tay, Tả Tiểu Đa rơi vào trên vách đá. Mặc vào mẹ ngươi đưa cho ngươi những cái kia phòng hộ, chuẩn bị kỹ càng ngươi tất cả dược vật. Đầu lưỡi trước đè xuống mấy khỏa đan dược. Ngươi đợt này phi thiên kiếp có khác kỳ quặc, chỉ cần toàn lực ứng phó, không được có chút lơ là sơ suất. Tả Trường Lộ trầm giọng nói ra. Vâng, ta cho ngươi biết những cái kia độ kiếp yếu điểm đều đừng quên, cẩn thận ứng phó. Ngô Vũ Đình thanh âm cũng tùy theo truyền đến, như là trống chiều chuông sớm đồng dạng, đem tất cả nhắc nhở qua Tả Tiểu Đa sự tình, lại một lần nữa dùng thần thức quán đỉnh biện pháp, sinh sinh lạc ấn nhập Tả Tiểu Đa thần hải. Ta nhớ kỹ, mẹ, ngài yên tâm. Tả Tiểu Đa nỗ lực hô, chợt chìm lòng ứng phó bạo nhảy lên chân nguyên, cố gắng kiềm chế, đem đạo nhập chính quy. Giây lát, trên bầu trời 10 cái vòng xoáy khổng lồ lại lần nữa đi tới hướng trên đỉnh đầu, từ xoay chậm chậm, từ từ chuyển thành nhanh chóng xoay tròn, kịch liệt xoay tròn, sau đó, cơ hồ thấy không rõ, phương viên vạn dặm, bốn phương tám hướng to lớn linh khí, tất cả đều trong nháy mắt, bị trên bầu trời 10 cái kiếp nhãn đều dành thời gian, giọt nước hoàn toàn, lạnh lùng thiên uy, cuồn cuộn xuống, đại đạo vô tình, nhân quả luân hồi. Kẻ này dám can đảm nghịch thiên, nhất định phải bổ hắn cái bên ngoài cháy nội nộn. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình một đông một tây, đứng ở trăm dặm có hơn, chính là tu vi cao thâm như vợ chồng bọn họ, giờ này khắc này, cũng không dám lại có mảy may vọng động, đem một nửa lực chú ý tập trung tại nhi tử trên thân. Mặt khác một nửa tinh lực thì là đặt ở bên ngoài, ngăn chặn thiên giới bên ngoài ngoại lực quấy nhiễu khả năng. Tả Tiểu Niệm cùng Ngô Vũ Đình ở một bên, một bàn tay thật chặt đội lên Ngô Vũ Đình trên cánh tay, thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Lệ Trường Thiên cùng Bạch Vân Đóa phân loại Nam Bắc, đồng dạng toàn bộ tinh thần đề phòng xâm nghiêm. Hộ pháp này đội hình có chút kinh dị, có 4 người hộ pháp, liền xem như 12 đại vu tăng thêm đạo minh thất kiếm liên thủ đến công, một thời ba khắc ở giữa, Tả Tiểu Đa cũng có thể vạn vô nhất thất, an toàn không ngại. Nhưng là 4 người đều là tu hành đại hành gia, làm sao không biết, bọn hắn phòng thủ yếu điểm, không ở chỗ bất luận kẻ nào thế địch nhân phá hư, mà là lúc độ kiếp, mỗi một đạo kiếp lôi đằng sau ẩn tàng ác niệm, hoàn mỹ đột phá. Nói nghe thì dễ, từ xưa đến nay, ngay cả trời cũng không phải hoàn mỹ. Tả Tiểu Đa muốn lấy hoàn mỹ tư thái đột phá người thiên giới hạn, thế tất sẽ đưa tới giữa thiên địa lớn nhất ác niệm phản phệ. Đúng vậy, tại thời khắc này, ngay cả thiên đạo đều là muốn đố kỵ Tả Tiểu Đa. Toàn bộ thế giới ghen ghét, tất cả người tu luyện, không có không đỏ mắt, mà thiên đạo chi nộ, chính là thiên tai, có thể dùng lôi kiếp phát tiết. Thiên tai đằng sau, còn có nhân họa. Lôi kiếp đằng sau, dư vị sẽ dẫn động vô số võ giả oán niệm, lấy tứ phía vây kín, cuồng phong quét sạch phương thức phun trào tiến đến. Chỉ cần xông tới, tin tức manh mối ở trên thân Tả Tiểu Đa, liền sẽ hình thành tâm ma. Một khi tạo thành tâm ma, liền coi như không cho hết đẹp đột phá. Mà Tả Trường Lộ bọn người, chính là muốn chém đứt tất cả tâm ma xâm lấn. Canh ba cầu nguyệt phiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.